Sư tử lui nguyên, phát sinh một tiếng rít gạo phẫn nộ, huyển hóa ra bản thể, đánh về phía thần quang màu bạc. Trầm trầm, vạn lui tệ minh, toàn bộ bầu trời một mảnh quang mang tím, tinh huyệt đã sớm mất đi màu sắc, hư không tận toái. Tử sư lui nguyên hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, tự hồ là thụ thương. Làm năng lượng thể bất tử bất diệt. Tử sư lùi nguyện cũng không e ngại tu vi cực cao, nhưng cường giả không có lực khống lùi, cho dù đối phương là thần hải đại năng cũng không thể gây thương tổn được nó, bởi vì một khi nó hóa thành lôi định, vậy vô tung vô ảnh có thể song song miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích. Nó sợ nhất chính là võ giả tinh thông cách lôi điện, tu vi bọn họ không nhất định rất cao, nhưng có thể lợi dụng lý giải đối với lôi định mà cầm cố nó. Trước đây, Hạo Bạch chi kiếm chỉ dựa vào ý chí bắt vững lôi hoàng lưu lại trong lôi định, có thể hiệu lệnh lôi định ảnh hưởng đến lôi điện vận chuyển làm nó thụ thương. Mà hiện tại một màn này trình diễn lần thứ hai, Lâm Minh dựa vào Bạch Ngân chiến linh ẩn chứa ý chí lôi định đã đâm tử sư lôi nguyên bị thương. Tử sư lôi nguyên phát sinh gầm rú phẫn nộ mà không cam lòng, lôi định lực quanh thân đã bị dắt. Như cá voi hút nước hội tụ qua, toàn bộ không vào trong cơ thể tử sư lôi nguyên. Tử sư lôi nguyên phát sinh gầm rú phẫn nộ mà không cam lòng, lôi định lực quanh thân của nó bị dắt. Như cá voi hút nước hội tụ qua, toàn bộ không vào trong cơ thể tử sư lôi nguyên. Một khắc kia thân thể tử sư lôi nguyên biến hóa to hơn mười trượng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, lao tới Bạch Ngân chiến linh lần thứ hai. Đây là một hồi đại chiến làm cho tim đập nhanh. Các danh túc tông môn và các đại hoàng tử xung quanh đều bị biến sắc, bọn họ qua nhiều lần xác nhận. Xác định, thương mậu Bạch Ngân kia chính là, thật là Bạch Ngân chiến lệnh, đại năng thần hải đều có thể lĩnh ngộ Bạch Ngân chiến lệnh. Hắn làm như thế nào vậy? Tại Thiên Diễn Đại Lục, Bạch Ngân chiến linh căn bản là truyền thuyết, cường giả thần hải hiện tại không có một người nào có thể có Bạch Ngân chiến lệnh, cho dù thanh động viên mãn đều là long phượng sừng lân. Lâm Minh dĩ nhiên có Bạch Ngân chiến linh à? Trên linh thuyền đại giả thần quốc, Âu giả Thanh Phong hít sâu một hơi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tỏa thiên đại trận, Lâm Minh thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa hừng hực, nắm ý chí thương trong tay đối mặt với oai thiên địa lôi đình đánh càng mạnh mẽ, sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt cũng tràn đầy. Tuy rằng Âu giả Thanh Phong cũng là tuyệt đại thiên kiều, nhưng so với Lâm Minh trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác theo không kịp. Tại phương hướng Tu La thần quốc, Tư Đồ Yêu Nghiệt ở trong lôi quang sáng lạng, hai tròng mắt đen kịch trông thấy chút màu sắc nào. Thân thể hóa năng lượng hòa hợp nhất thể và lôi đình lực, trước kia tử sư công kích không chỉ không thương tổn đến hắn, trái lại vì hắn rèn luyện thân thể lần thứ hai, hôm nay thân thể hắn tắm lôi đình, lấy chiến linh làm thương, dung nhập lôi định ý cảnh, thế không thể đỡ. Trận chiến đấu này ta càng ngày càng mong đợi. Chiến ý Tư Đồ Yêu Nghiệt ngẩng cao, duy chỉ có cựu đỉnh thần quốc Dương Vân thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, đứng ở trên thần liễn màu vàng hoàn toàn bất động, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong bầu trời, tử sư lôi nguyên hát thảm một tiếng lần thứ hai, thân thể nó bị ý chí thương của Lâm Bình đậm xuyên thấu, làm sinh mệnh năng lượng thể. Tử sư lôi nguyên bị xuyên thủng thân thể cũng không có vấn đề gì, nhưng mà lúc nãy bất động, trên chiến linh ẩn chứa lực cách lôi. Lúc một thương xuyên thủng tử sư lôi nguyên, lôi định lực tinh thần trong cơ thể tử sư phảng phất như vỡ đê cuồn cuộn, đi đến chỗ chiến linh, không ngừng bị hút vào tà thiên đại trận. Tử sư lôi nguyên quá sợ hãi kêu thảm thiết liên tục, mà ở trong tỏa thiên đại trận chiếm được năng lượng tử sư lôi nguyên quản chủ, thân thể Lâm Minh nát bấy, số cuộc bắt đầu chậm rãi trọng tổ, thân thể chiết xuất trọng ngưng linh khu. Tử sư lôi nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, đem hết toàn lực tránh thoát ý chí thương màu bạc, nửa người của nó bị xé rách một lỗ hổng lớn, cả chân phải trước bị cắt xuống. Chân phải trước của tử sư lôi nguyên thoát khỏi thân thể lập tức hóa thành điện quang tinh thuần nhất, bị lôi định pháp tắc bám lên ý chí thương của Lâm Minh giam cầm, trong nháy mắt hấp thu toàn bộ rót vào trong tỏa thiên đại trận. Lôi nguyên được xưng là bất tử bất diệt,